Chương 436, tại chỗ dạy học. Sẽ không đối với tân thủ thôn nữ tính có ý kiến gì, lại nói nếu như loại chuyện như vậy truyền đi, Huyền Hoa Lánh đời thôn mới vừa tạo dựng lên, sẽ gặp hủy diệt danh dự. Ta cũng sẽ không dạy học. Uchiha Satan nở nụ cười khổ. Lúc này đám người chung quanh bắt đầu kích động, dồn dập bắt đầu tiến lên. Làm sao có thể, ngươi nếu là giao của chúng ta nói, chúng ta nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Mới ngoạn gia không ngừng tiến lên nói rằng. Uchiha Saita thở dài, nhìn kỹ bốn phía mới ngoạn gia, những người này đi tới Huyền Hoa Lánh đời trong thôn, chính là vì muốn trở thành cường giả. Huyền Hoa Lánh đời thôn đương nhiên sẽ cho những người này sân khấu, chí ít bây giờ Huyền Hoa Lánh đời thôn phát triển tới mức như thế, Uchiha Saita tâm lý còn chưa đầy đủ. Huyền Hoa Lánh đời thôn muốn trở thành cùng ngũ mụ giả ngồi ngang hàng làng. Những cái này, những thứ này tới trước người sẽ có cơ hội biểu diễn lực lượng của bọn họ. Uchiha Saita, giao chúng ta. Hiện trường người không ngừng quát lên. Sasuke cùng Jujiro hai người nhất thời có vẻ hơi ảm đạm, mặc dù Sasuke sở hữu anh tuấn bề ngoài, cũng đánh không lại Uchiha Saita thực lực cường đại. Đại ca thật đúng là được hoan nghênh. Sasuke tiến lên nói rằng. Jujiro cười rộ lên cười nói. Không hổ là Uchiha Saita đại thần, nhìn như hai người chúng ta ngược lại là có thể làm Uchiha Saita đại thần trợ thủ. Lặng lặng, Uchiha Saita còn rất nhiều sự tình phải xử lý, nơi đây sẽ giao cho Sasuke cùng Jujiro đến các ngươi, bọn họ là thôn chúng ta bên trên ưu tú nhất ninja. Lâm gia thần đang duy trì trật tự hiện trường thời điểm, không ngừng hướng về phía người trước mắt hô. Sasuke, Jujiro. Lâm gia thần nói dư quang nhìn về phía hai người. Sasuke cùng Jujiro rơi vào đường cùng, hai bóng người chuyển qua Uchiha Saita trước mặt, hiện ra ở mọi người trước mặt. Lôi điểu. Uchiha Saita trong tay lôi độn nhận thuật phát sinh. Jujiro giơ đao lên, đao đao phong lưới đao lợi huy động, bốn phía cây diệp dương bắt đầu. Ai nghĩ học lôi độn Sasuke đắc ý nói. Jujiro cũng cực kỳ ra sức hỏi. Có người nào muốn giống như ta sở hữu tinh xảo nhị dạ đao thuật? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh đứng lên, mọi người ánh mắt tuy là bị xả sủ kẻ cùng dù gì dỗ tinh xảo nhận thuật hấp dẫn, thế nhưng bọn họ cũng là an tĩnh khoảng khắc, liền lần nữa rối loạn lên. Chúng ta muốn đủ chi hạ sẽ tạ đại thần giao chúng ta. Tân thủ ngoạn già không ngừng quát lên. Xả sủ kẻ cùng dù gì dỗ hai người cơ sở ngầm tối sầm, có vẻ hơi xấu hổ. Ui ui, Lâm gia thần. Ngươi đây là để cho chúng ta xấu mặt sao? Dù gì dỗ rất là không phải khách khí nói. Sasuke quay đầu nói rằng, không muốn học coi như. Nhất thời, Lâm gia thần cũng bắt đầu trở nên bất đắc dĩ. Những người trước mắt này căn bản không để ý tới Sasuke cùng dù gì dỗ hai người. Uchiha Saita, cái này phải làm sao? Lâm gia thần làm khó. Uchiha Saita thở dài, tiến lên nói rằng, như thế. Hôm nay ta ở nơi này giáo dưới các ngươi nhất thứ căn bản, sau này để xạ sủ kẻ cùng dù gì dỗ đến các ngươi. Mới ngoạn gia thật có rất nhiều yêu cầu, nếu như xạ sủ kẻ không thỏa mãn lời của bọn họ, tất nhiên sẽ dẫn phát mới ngoạn gia đối với Huyền Hoa Lánh đời thôn bất mãn. Bây giờ Huyền Hoa Lánh đời thôn đã đem ở trên thế giới nhục mạ Huyền Hoa Lánh đời thôn đối địch ngoạn gia xếp vào sổ đen, không cho phép bọn họ trà trộn tân thủ thôn, trở thành Huyền Hoa Lánh đời thôn một thành viên. Bây giờ Uchiha Saita đến đây càng đem đảo quốc, cây gậy, Hoa Kỳ liệt vào không cho phép chiêu lục đối tượng, Huyền Hoa Lánh đời thôn tân thủ thôn tuy là cường thế tạo dựng lên, thế nhưng ở chiêu lục bên trên vẫn có cực kỳ hạn chế. Hiện tại những thứ này tân thủ ngoạn gia là không thể triệt để đả thương tâm, cho nên Uchiha Saita tự thân xuất mã. Uchiha Saita đại thần. Tân thủ thôn ngoạn gia bắt đầu xông tới, toàn thể đứng trang nghiêm bắt đầu kính nể đứng lên. Uchiha Saita khỏe miệng cười, nói rằng, tại nhẫn thuật trong thế giới, trước hết luyện tốt chính là nhất cơ bản võ thuật. Bây giờ Uchiha Saita có thể tùy tiện sử sát cấp, xỉ hệ ợt cấp nhẫn thuật đó là bởi vì trải qua thời gian rất lâu tôi luyện. Bây giờ những thứ này đi tới Huyền Hoa Lánh đời thôn tân nhân, đại đa số là muốn từ đầu luyện, đương nhiên là có chút cũng là có chút nhẫn thuật căn cơ. Chỉ là những người này còn không cụ bị trở thành thượng nhẫn tư cách. Bọn họ đều là một ít thực lực cấp thấp nì ra. Uchiha Saita lần này đối mặt tân nhân thôn ngoạn gia, cũng không có cho thấy dù gì dỗ cùng xạ sủ kẻ hai người cái loại này cao đẳng nhẫn thuật, mà là từ nì giả kiến thức cơ bản bắt lại. Thân thể nhảy lên, Uchiha Saitama đứng dậy trong tay phi tiêu văng ra, nhất thời, phi tiêu không ngừng hướng phía trên cây chính xác cuốn tới. Cái gì tân thủ thôn nỉ dạ bắt đầu hét dầm lên. Uchiha Saitama hai chân chậm rãi rơi xuống đất, tân nhân thôn ngoạn gia căn bản còn không có xem tin tưởng là chuyện gì xảy ra mà mỗi người dưới chân đều có một phi tiêu, không riêng gì bốn phía trên cây đâm vào phi tiêu, càng là mọi người dưới chân cũng có phi tiêu tập kích. Đây là có bao nhiêu phi tiêu tân nhân thôn ngoạn gia kinh ngạc lại nói tiếp. Trong lúc nhất thời, theo ngoạn gia kinh ngạc, lúc này từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Uchiha Saitama tiến lên một bước nói rằng, phi tiêu là nỉ dạ nhất cơ bản vũ khí, cho nên vừa muốn học tập liền muốn từ kiến thức cơ bản luyện. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này tân nhân ngoạn gia khiếp sợ, bọn họ tay không phải dĩ nhiên vô tay. Lợi hại! Không hổ là Uchiha Saitama đại thần. Trong đám người không khỏi có người quát lên. Lúc này người xung quanh không ngừng quát lên, cũng chính bởi vì vậy, Sasuke cùng Jujutsu hai người lẫn nhau nhìn sang, bọn họ không nghĩ tới Uchiha Saitama chỉ là biểu diễn nỉ dạ nhất cơ bản võ thuật, so với bọn họ cao đẳng nhẫn thuật còn có hiệu quả. Sasuke, Jujutsu, ở sau này trường học trong quá trình, muốn tàn nhẫn bắt bọn họ kiến thức cơ bản. Uchiha Saitama cực kỳ nghiêm túc nói. Sasuke cùng rủ gì rồi hai người lộ ra cực kỳ khẳng định nói rằng là Uchiha Saitama đại thần. Uchiha Saitama xoay người ly khai, nếu như lưu lại nữa lời nói, những thứ này tân thủ ngoạn gia liền không cách nào để cho Uchiha Saitama trở về. Uchiha Saitama đại thần, người phía sau không ngừng hô, Uchiha Saitama cùng lâm gia thần hai người ly khai. Tân thủ thôn Sasuke cùng dù gì rổ hai người lưu lại, lâm gia thần ở Sasuke bên người nói rằng, không hổ là Uchiha Saitama đại thần. Ở trên đường, lâm gia thần cơ hồ không có che giấu tán dương Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, lộ ra nụ cười. Ta cũng là tân nhân thôn đi tới, đương nhiên biết bọn họ tâm lý nghĩ, Sasuke cùng dù gì rổ hai người lộ ra nhận thuật quá mức cao. Căn bản không phải những cái này tân nhân có thể lĩnh ngộ đến. Uchiha Saitama nói rằng. Lâm gia thần nói rằng, Sasuke cùng rủ gì rồi hai người bọn họ ở tân nhân thôn sẽ học được nhiều thứ hơn. Uchiha Saitama ngược lại là nhận đồng lâm gia thần lời nói, hai người đang đối với tân nhân bồi dưỡng thời điểm, mình cũng sẽ học được rất nhiều việc. Tân nhân thôn thành lập sau đó, không biết ngũ mù dạ sẽ có bộ dáng gì cử động lâm gia thần ở trên đường hỏi. Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, bây giờ mặc kệ bọn họ có bao nhiêu phản đối, chúng ta huyền hoa lánh đời thôn cũng sẽ không cải biến chủ ý ở như vậy tình huống bên dưới. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói, bất kể là cổ nổ hạ vẫn là những thôn khác phản đối, bây giờ huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn đã thành lập, là sẽ không cải biến chủ ý. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.